xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 3, nữ đế trở về. Nếu như Luffy thực sự dự định xuất thủ, như vậy bây giờ cửu xà đảo trên căn bản không người có thể đối phó. Đây là Bardock cảm giác, từ sức chiến đấu cường độ đến xem, Luffy chiến lực có 3.000 nhiều, ở Hokage thế giới xem như là một cái rất mạnh ảnh cấp. Mà một đoàn nữ nhân ở trong mắt Bardock tối đa cũng liền là một đám tinh anh hạ nhẫn. Mà trong đó hơi có mấy người sức chiến đấu mạnh nhất cũng không có vượt lên trước 400 điểm. Nói cách khác, cái này một đám nữ nhân bên trong, liền một cái đặc biệt thượng nhẫn cũng không có. Bằng vào như vậy một đoàn đội, lại làm sao có thể bắt được một cái đỉnh phong thượng nhẫn đây, ở một bên quan sát hồi lâu. Bardock đều có chút không nhịn được nghĩ ra tay giúp bang Luffy. Dù sao đều là nam nhân, tuy nói Luffy vẫn là một cái vị thành niên thiếu nam. Thế nhưng một người nam nhân bị một đám nữ truy thành như vậy, cũng thật sự là thật mất thể diện. Đột nhiên, đang ở Bardock chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đám chiến lực không kém nhân theo lấy cái này đảo nhỏ xít tới gần. Trong đó càng có một người chiến lực vượt qua 6.000 điểm. Cuối cùng là tới sao? Nữ đế Bayer, Hancock, Bardock trong ánh mắt toát ra vẻ hưng phấn. Cái này kiếp trước làm hắn tâm động tới nữ nhân, bây giờ chân chính muốn gặp được, khó tránh khỏi làm cho hắn có chút kích động. Ngay sau đó, rất nhanh Bardock liền cảm giác được có nhiều khí tức tao loạn. Xem ra cửu xà hải tặc đoàn là theo hải quân giằng co lên. Đồng thời cái này nữ đế đã bắt đầu đối với đám hải quân dụ hoặc lên, lại nhìn một chút làm hắn thất vọng Luffy liếc mắt. Bardock thả 563 bỏ quên đối kỳ trợ giúp, xoay người chạy tới hải ngoại. Nữ đế đối với hắn hấp dẫn có thể xa xa so với Luffy hiếu thắng. Người liền tự cầu nhiều phúc đi, Luffy quân, ha ha ha. Bardock nói một câu, ngay sau đó cười to 3 tiếng. Hắn cười rất tự nhiên, rất vang dội, nhưng không có làm cho bất luận kẻ nào quan tâm đến. Trên biển khơi, lúc này hải quân chật vật không chịu nổi, bởi vì bọn họ đều bị nữ đế phong cảnh làm cho mê hoặc. Ngoại trừ cái kia trung tướng ở ngoài, tất cả mọi người cho đã mắt mạo hồng tâm. Ngay cả lòng của bọn họ đều nhanh nhảy ra ngoài. Rốt cục nhịn không được tới đón ta sao? Thật là một đám không thức thời tên. Đứng ở một cái cự xà lên, chính là thân mặc áo bào đỏ tuyệt sắc nữ tử. Không nhìn dung mạo, chỉ là đây giống như rắn nước eo nhỏ cộng thêm như ma quỷ vóc người là có thể khác không ít. Nam nhân điên cuồng, tục ngữ nói thế nào? Có hảo vóc người cũng sẽ không có xinh đẹp gương mặt của. Có xinh đẹp gương mặt của liền tuyệt đối sẽ không có rất hảo vóc người. Mà cái nữ đế lại vừa vặn đem hai câu này đánh bại. Nàng không chỉ có lấy không năng nhân cùng vóc người, nàng mặt càng là sợ mỹ động nhân. Cho dù nàng hiện tại mặt không chút thay đổi, nhìn qua cũng là khuynh quốc khuynh thành, chỉ nghe nàng lại mặt không thay đổi nói ra. Mấy ngày hôm trước trả lời người nhóm nói phải suy tính một chút chỉ là lừa gạt các ngươi. Thiếp thân chắc là sẽ không đi tham gia chiến tranh. BGBB, mỗi một chữ, mỗi một câu, mỗi một cái động tác. Ở trên người của nàng phát sinh tựa hồ cũng có thể cho nàng tăng một loại vô thượng mị lực. Có thể nói tất cả mọi người tại chỗ đều bị nàng cho mê hoặc. Bower, Hancock. Ngươi là dự định phản kháng thế giới chính phủ ý chỉ sao? Hải quân trên thuyền, một người mặc hải quân chính nghĩa áo khoác ngoài trung tướng, cũng chính là Momonga, chỉ thấy hắn lầy lội nghiêm mặt, cường lực khống chế cùng với chính mình không bị mê hoặc. Lại tức giận hướng nữ đế hô to. Đối với lần này, Bower, Hancock tựa hồ cái gì cũng không phát hiện giống nhau. Tiếp tục của nàng lý do thoái thác, thiếp thân không phải hy vọng thất vũ hải danh xưng bị tước đoạt. Hơn nữa, các ngươi trên thuyền hàng thiếp thân cũng toàn bộ muốn. Những lời này nói xong, rất rõ ràng, hải quân trên thuyền ngoại trừ Momonga ở ngoài, tất cả mọi người vờ ngớ ngẩn, bọn chợt bắt đầu động thủ mang lên hàng. Hiện tượng này chọc cho cửu sa hải tặc đoàn hết thảy đoàn viên cười to, người đang nói cái gì lời? Nói ngu xuẩn, lẽ nào ngươi nghĩ cùng toàn bộ tổng bộ hải quân là địch sao? Ngươi cũng không phải ngây thơ tiểu hài tử, loại yêu cầu vô lý này ngươi cảm thấy sẽ có người đáp ứng không? Momonga giữ tợn nghiêm mặt quát, chỉ tiếc Momonga tựa hồ còn không có phát hiện phía sau hắn dị trạng. Lãnh chàng một hồi, đột nhiên, Momonga bị sau lưng dị dạng cả kinh nói. Ngay sau đó bọn tiếng gọi ầm ĩ làm cho hắn dọa. Nhanh, nhanh lên một chút mang. Cỡ nào xinh đẹp người a? Muốn cái gì chúng ta đều cho. Ừ, các người những thứ này ngu xuẩn đang làm những gì? Đều cho ta tỉnh lại đi. Momonga trên đầu lộ ra mấy cái chữ tỉnh. Nhìn dáng vẻ của hắn là thật rất giận. Bị Momonga mắng một cái như vậy, có chút thực lực cũng không tệ thủy thủ mới phản ứng được. Không được, lập tức liền bị mê chặt, hoàn toàn không có chú ý mình đang làm những gì. Momonga thấy mình ngăn cản có tác dụng, cũng âm thầm thở ra một hơi. Hắn chỉ là một trung tướng, phải đối phó thất vũ hải nữ đế còn là hy vọng xa vời. Hắn hiện tại cơ hội duy nhất chính là lấy mình lý do thoái thác thuyết phục nữ đế. Voger D. A tiểu hình nhật đúng lúc là ở một tuần lễ sau hôm nay. Hỏa quyền A đem mệnh tang ở tổng bộ hải quân chỗ ở Marine Phật nhiều chấn trên quảng trường. Vừa nói, hắn dừng lại một chút, nhìn một chút nữ đế sắc mặt, sau đó tiếp tục nói ra, nói cách khác ở nơi này trong vòng một tuần lễ, vì cứu ra hỏa quyền A, dâu trắng tất có động tác. Mà chúng ta tổng bộ hải quân cũng sắp xuất động lấy 3 gã đại tướng cầm đầu toàn bộ chiến lược đón. Đánh, thề sống chết cùng dâu trắng quyết một trận thắng thua. Nói vừa nói, Momonga lại nhất chuyển trọng tâm câu chuyện. Nói ra là, vâng, đúng, bị tước đoạt thất vũ hải danh xưng. Vẫn là tiếp thu mộ binh. Hiện tại liền cho ta trả lời. Thời hạn liền sắp tới. Nghe xong Momonga lý do thoái thác Bower, hàng cóc trên mặt của nhưng thật ra lộ ra tự tiếu phi tiếu thần tình. Cũng không ở ý động tác của mình là biết bao mê. Người, trực tiếp nằm ở cự xa trên đầu. Nói ra, thiếp thân rất thích thất vũ hải danh xưng. Không nên bị cướp đoạt, nhưng là thế giới chính phủ rất đáng ghét. Không muốn nghe bọn họ mệnh lệnh. Nói xong, nàng cũng học Momonga giống nhau nhất chuyển trọng tâm câu chuyện. Nhỏ bé cười nói ra, làm như vậy như thế nào? Tới đón tiếp thiếp các binh sĩ hải quân sĩ ở trên biển gặp được kỳ quái sự kiện. Thân thể toàn bộ biến thành tảng đá toàn quân bị diệt. Dứt lời, nữ đế con mắt hơi híp một cái, càng lộ ra vô cùng động lòng người. Nghe được nữ đế lời nói, tất cả hải quân các tướng sĩ kinh hãi, bọn họ nghĩ tới rồi vô số ở cửu xà đảo phụ cận truyền lưu lời đồn. Tuyệt mệnh đoạt hồn, điềm điềm gió, nữ đế cũng mặc kệ bọn họ là sợ hay là vui. Lập tức nhảy xuống cự xà đầu, hai tay cầm thành ái tâm, nói một câu, trong nháy mắt từng đạo màu đỏ rực ái tâm từ trong tay của nàng hiện ra đến. Hoa qua một cái tướng sĩ thân thể, trong sát na, nguyên bản sống sinh sinh người, dĩ nhiên biến thành từng cổ một tảng đá. Nhìn đến đây, xa xa ẩn núp ba đóc cũng kinh ngạc sợ, vừa rồi đạo kia khí tức căn bản cũng không có lực sát thương. Đã có hiệu quả như vậy, quả nhiên không hổ là trái ác quỷ năng lực, thật là quỷ gì, bất quá rất nhanh. Khóe miệng của hắn nhẹ nhàng vẽ lên, lực lượng như vậy đối phó người khác tạm được, cầm đi đối phó hắn, vậy chớ bàn những thứ khác. Bất quá như đã nói qua, cái này hải quân bên trong đem hẳn rất đau nhức chứ. Bà đóc mắt thấy cái này hải quân bên trong đem dùng đao đâm thủng tay của mình. Xem ra là cùng nguyên kịch tình giống nhau, dựa vào đau đớn tới hóa giải nữ đế dụ. Hoặc, mà đối với Momonga cử động, nữ đế hoàn toàn không có một tia kinh ngạc. Nàng gặp quá nhiều loại tràng diện này, đã từng có rất nhiều lần, có bởi vì chống lại đối với mình mến mộ ý, không tiếc tàn hại thân thể của chính mình để làm đến. Mà này có thể làm ra động tác này nhân không phải thực lực bất phàm chính là đã biết người. Không hổ là tổng bộ hải quân bên trong tướng, gan dạ sáng suốt hơn người. Bất quá, binh lính của ngươi tựa hồ toàn diệt. Nữ đế mặt không thay đổi đi tới Itachi chuột trước người. Nói rằng, thật là một đám ngu xuẩn tiểu tử. Itachi chuột câu nói đầu tiên cũng không phải là hung hăng mắng nữ đế, mà là đối với đám này thủ hạ chính là thất vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.